phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, chạm vào Xê Trịnh An chính mình cũng cảm thấy mất mặt không thôi. Nhưng là trên đùi bị thương vô pháp di động, hơn nữa trên đùi đều là thể rắn cùng chất lỏng, hắn nếu là trên mặt đất bò, sẽ chỉ làm chuyện này trở nên càng thêm không xong, thế cho nên Trịnh An hiện tại chỉ có thể liền. Như vậy ngồi ở này, chậm rãi chờ trận này khổ hình kết thúc, mãn nhà ở xú vị làm tất cả mọi người nhịn không được nhăn. Mặt, che lại cái mũi, mặc kệ trốn đến cái nào góc đều có thể ngửi được này sợi hương vị. Tô Tử Khanh nhịn nửa ngày, thật sự nhịn không được, nói, ngươi trước phóng thích, ta ở bên ngoài chờ ngươi, nói xong. Xoay người liền đi, hắn nhưng không nghĩ ở ngay lúc này nghe được cái gì nam nhân cự tuyệt ngăn trở. Thanh âm, nếu không phải bận tâm Trịnh An như thế nào cũng coi như là chính mình một cái người bệnh. Tô Tử Khanh căn bản hỏi đều sẽ không hỏi. Trực tiếp dứt khoát xoay người đi, Tô Tử Khanh một mở miệng. Dịch An Nhiên lập tức hưởng ứng. Tô từ từ ta. Ta muốn cùng ngươi cùng nhau, có thể là hắn cùng Âu Dương Vân sự nói cho Tô Tử Khanh. Dịch An Nhiên càng thêm cảm thấy hai người quan hệ càng tốt. Tổng tưởng vẫn luôn dính hắn, dư lại vài người lời nói cũng chưa nói quay đầu liền chạy, Triệu Lộ. Nhiễm cũng có chút ghê tởm, nàng ly tương đối gần, những cái đó cứt đái đều bắn tới rồi chính mình trên người. Tuy rằng đây là trò chơi. Nhưng là toàn diện cảm quan cho người ta cảm giác cho dù chân thật. Cả người đều bị cứt đái vây quanh cảm giác, tưởng cũng không dám tưởng, hiện tại lại chân thật thực hiện, Trịnh An này sẽ có chút khôi phục lại. Nhưng là vẫn là không thể động, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Triệu Lộ Nhiễm, trầm giọng hỏi, ngươi cũng muốn chạy sao? Triệu Lộ Nhiễm đối hắn có chút sợ hãi, lắc đầu động tác đều làm được thập phần gian nan, ta sẽ không đi, Trịnh An nhắm mắt lại, ủ rũ cục đuôi ngã vào một bên, Triệu Lộ Nhiễm lo sợ bất an hỏi. Kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Đỡ ta đi bên trong tắm rửa một cái, hảo. Tô Tử Khanh ra cửa liền ghé vào góc tường nôn khan. Dạ dày một trận cuồn cuộn, ăn vào đi đồ vật tất cả đều bị hắn phun sạch sẽ, Dịch An Nhiên giúp hắn vỗ vỗ phía sau lưng. Hỏi, những cái đó dược. Sẽ không uống người chết đi. Tô Tử Khanh xúc xúc miệng. Xua tay nói. Ta cũng không biết. Đó là ta sở hữu dược. Dược bình tuy rằng không giống nhau. Nhưng là mặt trên cũng không có bất luận cái gì đánh dấu. Tô Tử Khanh chính mình cũng sẽ không phân biệt. Trình yếu chính là. Sở hữu dược đều đã bãi ở Trịnh An bên người. Trải qua vừa rồi vài thứ kia lễ rửa tội. Tất cả đều không thể dùng. Tô Tử Khanh đau lòng không thôi, kia đều là Tần Nam cho hắn. Một lần đều còn không có dùng quá. Sao có thể không đau lòng, Âu Dương Vân cọ cọ cái mũi. Hương vị đều từ bên trong truyền ra tới. Chỉ sợ qua không bao lâu. Bên ngoài không khí cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chúng ta đây còn tại đây chờ sao? Hắn hẳn là một hồi liền ra tới, Tô Tử Khanh tả hữu nhìn. Nơi này tầng lầu bên trong thiết kế cùng bình thường tầng lầu không sai biệt lắm. Giống như là cư dân lâu cái loại này. Trước tìm cá biệt phòng nghỉ ngơi một chút đi, cũng may chung quanh phòng ở không có khóa lại. Trực tiếp mở cửa là có thể đi vào, vừa vào cửa trực tiếp tìm giường. Tô Tử Khanh đáp chăn đàng hoàng sửa sang lại một chút tính toán nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Nơi này cư dân lâu có chút thiên hướng với cổ địa cầu thời kỳ nhà ở thiết kế. Tô Tử Khanh cảm thấy rất bình thường. Rốt cuộc hắn chính là cái kia thời đại người. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì hắn cảm thấy như vậy thiết kế bình thường. Mới làm Tô Tử Khanh lâm vào một cái lầm khu trên thực tế. Ở tinh tế thời đại, cổ địa cầu trang trí cũng coi như thượng là cổ đại, nhà ở rất nhiều. Bọn họ không cần thiết ghé vào cùng nhau, Trịnh An bọn họ còn không biết bao lâu mới có thể ra tới. Vẫn luôn ở cửa chờ hiển nhiên là lãng phí thời gian thả không thực tế. Cho nên Dịch An Nhiên mang theo QAZ các thành viên. Giúp bọn hắn mỗi người tìm một phòng nghỉ ngơi, đến nỗi Âu Dương Vân, đều là người trưởng thành, Từ hắn tự sinh tự diệt liền hảo, vội chăng hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng đúng không sở hữu sự tình giải quyết hảo. Dịch An Nhiên mỏi mệt nhéo nhéo giữa mày. Hôm nay không có gì khẩn trương kích thích hạng mục, nhưng là thuần túy là tiêu hao thể lực cũng là rất mệt. Dịch An Nhiên đi đến trung gian nhà ở tính. Toán đi vào, nhưng là quay đầu liền thấy Âu Dương Vân như suy tư gì nhìn hắn. Đừng đi theo ta, Âu Dương Vân nhún vai, có vẻ rất vô tội. Toàn bộ tầng lầu liền này một cái hành lang, ta không ở này, còn muốn đi như thế nào? Dịch An Nhiên, ngoặc kép, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây chính mình nói ngốc lời nói. Dịch An Nhiên đỏ mặt, không nói một lời đi phía trước đi. Trung gian cái này nhà ở dứt khoát nhường cho Âu Dương Vân hảo. Dịch An Nhiên tưởng rất đơn giản, tìm một cái đơn độc phòng. Đóng cửa thời điểm lại bị nam nhân một phen tạp trụ môn, Dịch An Nhiên nhíu mày. Ngươi, ta hiện tại mới là đi theo ngươi, nói. Âu Dương Vân đẩy cửa ra, không dung cự tuyệt lấy một loại cường ngạnh tư thái xâm nhập. Bên ngoài âm trầm trầm, ta một người ngủ sợ hãi, phát sóng trực tiếp còn mở ra. Dịch An Nhiên có chút không hiểu được Âu Dương Vân đây là đang làm cái gì. Nhưng là hắn tổng cảm giác không chuyện tốt. Nhất định là Âu Dương Vân lại ở chơi xấu. Không có việc gì, có quỷ bồi ngươi. Âu Dương Vân nghe vậy, trên mặt biểu tình có chút ý vị sâu xa. Ta muốn cho ngươi bồi, Tô Tử Khanh mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu. Liền cảm giác bên người có cái gì nhích tới nhích lui. Sống thoát thoát như là cái lão thử ở kia khoan thành động. Tô Tử Khanh vốn dĩ liền ngủ đến không an ổn. Bị hắn như vậy một trình. Tức khắc nửa điểm buồn ngủ đều không có, bên người lạnh lẽo càng ngày càng nghiêm trọng. Tô Tử Khanh trà sát cánh tay, đơn giản chợp mắt đều không thể duy trì đi xuống. Hắn mở choàng mắt, liền thấy ở hắn chính phía trên đỉnh đầu, dắt một cái đảo điếu nữ quỷ đôi mắt chỉ có một meo meo tiểu. Nhưng thật ra đầu lưỡi duỗi thật sự trương, sắc mặt bày biện ra một loại xám trắng tử khí. Làm người thoạt nhìn trong lòng thực không thoải mái, Tô Tử Khanh bị đánh thức. Đầu óc trò chơi không rõ ràng lắm, hơi hơi nheo lại hai tròng mắt đánh giá. Quỷ thắt cổ, nữ quỷ thật dài đầu lưỡi theo nàng đãng du động tác ném tới ném đi. Nói chuyện khi thanh âm cũng mang theo lâu dài âm dung. Ngươi, tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Tô Tử Khanh sau một lúc lâu không nói chuyện. Giống như hải yêu sở mê hoặc người chèo thuyền, chỉ biết dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm hải yêu, còn lại nửa điểm động tác cũng làm không ra, phòng phát sóng trực tiếp người xem gấp đến độ không. Được tô tô tô, không cần đáp ứng nàng a, nàng sẽ sống sờ sờ đem ngươi lạc chết. Ta thiên a, tần boss đâu, như thế nào không ra hỗ trợ. Tô tô giống như thật sự bị cái này nữ quỷ cấp mê hoặc ở a. Không dám nhìn, quá đáng thương đi này cũng, tô tô. Chạy mau à, ngoặc kép, mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát nhiều mau. Không thể phát ra âm thanh chính là nó nét bút hỏng, nữ quỷ một đôi mắt một cái chớp mắt không nháy. Mắt nhìn Tô Tử Khanh, trong miệng không ngừng phát ra trầm thấp như là ngâm sướng nhạc khúc giống nhau thanh âm siêu tô. Tử Khanh ánh mắt dại ra, lần này nữ quỷ tựa hồ rất có tính cảnh giác. Mắt thấy Tô Tử Khanh tình huống không đối cũng không có tùy tiện động thủ. Ngược lại là lẳng lặng mà chờ. Chờ đến Tô Tử Khanh hoa chậm rãi nhắm mắt lại về sau. Lúc này mới dần dần giáng xuống thân thể của mình, theo nữ quỷ giảm xuống động tác. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều ngừng thở. Phía trước nữ quỷ đều là thấy Tô Tử Khanh liền chạy. Bị truy đến rơi rớt tan tác. Lần này cái này xem như trận này trong trò chơi cái thứ nhất tìm tới môn tới thật sự tính toán đối. Tô Tử Khanh động thủ nữ quỷ. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không sợ hãi, nữ quỷ đầu lưỡi rũ xuống. Liền ở nàng sắp chạm vào Tô Tử Khanh kia một khắc. Tô Tử Khanh đột nhiên mở to mắt, một phen nhéo nữ quỷ đầu lưỡi. Ở nữ quỷ còn không có phản ứng lại đây thời điểm dùng sức một túm. Trực tiếp đem nữ quỷ kéo xuống dưới, lúc sau thuận thế chế trụ nữ quỷ cổ, trở tay đem nữ quỷ ném tới rồi trên giường, buông ra tay về sau. trên tay còn có một ít dịch nhầy. Tô Tử Khanh ghét bỏ ở nữ quỷ trên người xoa xoa. Sau đó cấp nữ quỷ che lại một nửa chăn, Tô Tử Khanh tủng đắp mí mắt nói. Là ngươi muốn cùng ta cùng nhau, Tần Nam nếu là sinh khí, ngươi nhất định phải chết, nói xong. Tô Tử Khanh ngáp một cái, nghiêng người nằm đối mặt nữ quỷ, gom lại trước người chăn, nặng nề ngủ, nữ quỷ, ngoặc kép, ta là ai, ta ở kia, ta muốn làm gì, làn đạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngoạ tao ha ha ha, này mẹ nó cái gì, nữ quỷ đều cấp chỉnh mông, ta thiên, vừa rồi khẩn trương ta đại khí cũng không dám xuyễn, kết quả kế tiếp liền đem ta cấp chỉnh cười ra tiếng tới. Này ra ra vào vào thiếu chút nữa không nghẹn chết ta a nữ quỷ. Ta suy nghĩ ta là tới giết người. Cũng không biết này giường vì cái gì cảm giác như vậy mềm mại, tư tư. Chẳng lẽ dùng mền thương, nơi này nữ quỷ liền sẽ không công kích người sao? Không đúng, cái kia nữ quỷ động. Ngoặc kép, theo cuối cùng một cái làn đạn xẹt qua. Nữ quỷ bén nhọn móng tay lập tức thư hướng Tô Tử Khanh. Mà Tô Tử Khanh giờ phút này lại ngủ đến thập phần an tường. Phảng phất nơi này thật sự chính là chính mình ra giống nhau. Căn bản không phải cái gì phim kinh dị trò chơi hiện trường, nữ quỷ khóe miệng chậm rãi gợi lên một. Mặt mỉm cười, kẹp thật dài đầu lưỡi thổ lộ, liền ở nàng xuống tay nháy mắt. Đột nhiên có một người nam nhân đứng ở trước cửa Tần Nam mặt vô biểu tình hỏi. Làm gì đâu? Nữ quỷ chính duỗi dài tay đi đủ Tô Tử Khanh, trên mặt biểu tình cũng không phải như vậy đơn thuần, lại bị Tần Nam bắt vừa vặn, nữ quỷ có chút lăng. Không biết vì cái gì boss sẽ ở ngay lúc này tới. Bất quá kế tiếp, liền nghe Tần Nam lạnh lùng hỏi đến, ngươi, ở lão bà của ta trên giường làm gì đâu? Nữ quỷ, ngoặc kép, ngoạ tào kích thích này so với ta đương quỷ đều kích thích bất quá. Bò sáp suất thấp làm nữ quỷ cảm giác có chút không khỏe. Dùng chính mình không đinh điểm đại tiểu não tự cẩn thận suy tư. Làm sao bây giờ mới có thể đem chuyện này cấp quý giải thích rõ ràng. Chính mình còn sẽ không bị kéo xuống nước. Ta, là hắn cường kéo ta xuống dưới. Ta một cái tiểu quỷ. Căn bản vô lực phản kháng, Tần Nam nhướng mày. Vậy ngươi sẽ không tự sát. Nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi. Thật không hổ là boss, so với ta còn thiếu, nữ quỷ nằm ở mặt trên là nữ quỷ không đúng. Nhưng là Tô Tử Khanh cũng có nhất định sai, trước đem nữ quỷ ném ở một bên không để ý tới. Tần Nam đi đến Tô Tử Khanh mép giường, nhìn ngủ đến thâm trầm an ổn Tô Tử Khanh, tưởng nhấc chân đá, nhưng là trước sau không thể đi xuống chân, tay cao cao giơ lên, tưởng một cái tát phiến xuống dưới. Nhưng lại không đành lòng, cuối cùng, Tần Nam âm trầm đứng ở mép giường, mặt vô biểu tình nhìn hắn, làn đạn tựa hồ cũng bị Tần Nam áp suất thấp sở ảnh hưởng. Trục bánh xe biến tốc một hồi lâu, cuối cùng mới chậm gì gì thổi qua đi một câu, Tần Boss giống như thật sự sinh khí, mặt khác người xem không có phản ứng. Nhưng là trong lòng đều là thập phần nhận đồng, Tô Tử Khanh phía trước bị nữ quỷ đánh thức quá một lần. Hiện tại ngủ rồi cũng không phải thực an ổn, ở trên giường cọ cọ, như thế nào ngủ như thế nào không thoải mái, có chút đau đầu mở to mắt, mơ mơ màng màng liền thấy Tần Nam chính trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, hướng tới Tần Nam vươn tay, lão công, ô mơ siêu, trong nháy mắt, quanh mình lan tràn khí lạnh chợt biến mất. Nữ quỷ còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này đâu đã bị người gạt ngã giường phía dưới, nữ. Quỷ phun lưỡi dài đầu trên mặt đất lăn một cái, mê mang bộ dáng có chút đáng thương, nhưng là cũng không cái kia lá gan một lần nữa bò lại đi tìm. Việc, chính mình khẽ meo meo từ trên mặt đất bò đi rồi, Tần Nam đem Tô Tử Khanh lâu ở trước ngực. Thường thường giúp hắn vỗ vỗ phía sau lưng. Tô Tử Khanh ở quen thuộc ôm ấp bên trong cũng dần dần ngủ say, Dịch An Nhiên bọn họ nghỉ ngơi tốt ra. Tới chạm mặt, liền kém Tô Tử Khanh một người không có tới. Còn ở ngủ, Âu Dương Vân nói, hắn cũng là mệt, Dịch An Nhiên hỏi. Lại đợi lát nữa vẫn là qua đi tìm người. Mục Nguyên nói, ta kiến nghị là tại đây chờ. Tô ca lâu như vậy không ra tới. Tần Nam cũng không có xuất hiện. Này hai người 100% ở bên nhau. Ta đoán đều không cần đoán. Cho nên, này hai người ở bên nhau thời điểm. Các ngươi còn muốn qua đi xem sao? Mọi người, ngoặc kép, này đã không phải quá bất quá đi xem sự tình, là dám không dám nhìn sự tình, tính tính. Ta đối những việc này không phải thực cảm thấy hứng thú, Bạch Cẩm Thanh cười mỉa sờ sờ cái mũi. Này nếu là đi, thấy nghe thấy cái gì không thích hợp đồ vật, chỉ sợ mạng nhỏ đều phải công đạo ở đâu, tới một lần trò chơi cũng rất gian nan. Bọn họ còn không có chơi qua mấy cái hạng mục, liền như vậy đi rồi cũng quá mệt, Tôn Hạo nói. Hài, ngươi còn không phải là không dám đi sao, Bạch Cẩm Thanh thò lại gần ôm Tôn Hạo bả vai. Dùng gắt gao nắm chặt khởi nắm tay hướng hắn vẫy vẫy. Nhân sinh gian nan có một số việc đừng vạch trần a, Tôn Hạo nhìn này bao cát đại nắm tay trong. Lòng cười lạnh, hắn sao có thể sẽ bị loại này đơn giản bạo lực hiếp bức. Tôn Hạo ho nhẹ một tiếng, cười mỉa cầm Bạch Cẩm Thanh tay. Là, ngươi khẳng định là không có hứng thú. Bạch ca chính là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ biết chơi trò chơi thần tiên, Mục Nguyên ở một bên nhìn tấm tắc bảo lạ. Hai ngốc tử, vui sướng khi người gặp họa dạng. Hoàn toàn là quên chính mình liền phía trước là như thế nào bị hỗn hợp đánh kép ta kiến nghị chúng. Ta có thể đi tìm cái trò chơi. Cũng so tại đây đứng chưa cường, Mục Nguyên nói. Các ngươi đều chơi qua mấy chàng trò chơi. Mỗi một hồi trò chơi đều đi qua một lần mới xem như chính thức thông quan Nga QAZ đội viên. Trừ bỏ cùng Tô Tử Khanh đi cùng nhau tham gia trò chơi tương đối nhiều. Những người khác đều là một hai cái, đáng thương vô cùng con số cơ hồ đều nói không nên lời Tô Tử. Khanh điều chỉnh tốt chính mình trạng thái về sau ra tới tìm người. Sau đó liền thấy này đó tinh lực tràn đầy tiểu đội viên đứng ở hành lang ríu rít nói chuyện. Các ngươi tại đây xếp hàng chờ phóng cơm sao? Tô Tô người đã đến rồi. Mục Nguyên thấy Tô Tử Khanh tới hiển nhiên thực hưng phấn. Hứng thú vội vàng chạy tới. Ở Tô Tử Khanh bên người nhảy nhảy, Tô Tử Khanh không biết hắn đang làm cái gì. Chỉ là cảm thấy loại này động tác quá mức ngốc, liền kéo hắn một chút. Sau đó liền nghe thấy Mục Nguyên đối những cái đó khách quý hô. Trên người hắn có dấu hôn. Ta đoán đúng rồi, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh ôn nhu cười. Sau đó một cái tát vỗ vào Mục Nguyên cái ót thượng, ngốc nhi tử thiếu tấu. A, Mục Nguyên ôm đầu đi phía trước hoạt động, các ngươi có thể đi nhìn xem. Cái nhiều nhất Tô Tử Khanh vãn khởi cổ tay áo. Tính toán đuổi theo đánh Trịnh An ra tới thời điểm. Bọn họ đang ở ồn ào nhốn nháo. Trịnh An nhìn lướt qua ở đây mọi người. Đều là ngày hôm qua thấy hắn mất mặt kia một màn. Hắn cắn chặt răng, theo bản năng đem những người này lưu trữ nơi này ý đồ lý giải thành nhất hư khả năng. Các ngươi đều tại đây chờ xem ta chê cười sao. Trải qua tiến vào trò chơi tới nay này ngắn ngủn vài lần ở chung. Tô Tử Khanh đã thấy rõ ràng Trịnh An là cái dạng gì người. Ta chỉ là muốn nhìn một chút cái kia dược có hay không đem ngươi chữa khỏi, Trịnh An là chính mình. Đứng đi ra, không có dựa vào Triệu Lộ Nhiễm, mắt thấy chính là hào. Nhưng là Tô Tử Khanh lại cố tình nói một câu. Trịnh An cười lạnh tường, Tô Tử Khanh sợ là cố ý nhắc tới chuyện này. Muốn cho hắn nhớ kỹ, hắn thiếu Tô Tử Khanh một cái ân tình đi. Trịnh An chừng hắn một cái, một bộ thịnh khí lăng nhân bộ dáng, ta đã không có việc gì, này đó dược, ta sớm hay muộn sẽ còn cho ngươi, nói. Trịnh An lôi kéo Triệu Lộ Nhiễm trực tiếp vòng qua bọn họ. Dù sao đều là chút không đáng giá tiền đồ vật, nói vậy ngươi cũng không nóng nảy thúc giục ta còn đúng không? Tô Tử Khanh còn không có tỏ thái độ, Mục Nguyên nhưng thật ra cấp khí cái chết khiếp. Lập tức tựa như đuổi theo ra đi cùng hắn lý luận. Ngươi, tính, Tô Tử Khanh vội vàng đem người ngăn lại, từ sau lưng nhìn lại, Trịnh An phía sau lưng thượng nằm bò một cái trẻ con. Chỉ là cái này trẻ con cũng không phải thật thể, mà là hư ảnh, như là quỷ giống nhau tồn tại, Trịnh An chính mình cũng không giống như biết có loại đồ vật này tồn. Tại, Tô Tử Khanh hồi ức một chút, phía trước thấy Trịnh An thời điểm giống như cũng không có, đó chính là trong khoảng thời gian này. Mới xuất hiện, Mục Nguyên bị cản lại vẫn là khó chịu. Căm giận hỏi, Trịnh An tốt xấu cũng là cái nổi danh biên kịch, như thế nào chịu người ân huệ cũng không biết nói tiếng cảm ơn sao? Như thế nào như vậy không có lễ phép à? Hơn nữa, người này còn nói Tô Tử Khanh đồ vật đều là không đáng giá tiền. Vui đùa cái gì vậy? Này đó dược tề ở trong trò chơi đều còn không có chính thức lưu thông. Ở thượng giá phía trước kia đều là vật báu vô giá. Trịnh An không biết nhìn hàng liền tính, cư nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình ghét bỏ bọn họ. Tô Tử Khanh sờ sờ đầu của hắn, giúp hắn giảm bớt cảm xúc, ở Mục Nguyên vẻ mặt mộng bức lại không có tiếp tục phân cao thấp thời điểm. Hắn nhẹ giọng hỏi, ngươi xem Trịnh An sau lưng có thứ gì? À, Mục Nguyên theo bản năng nghe Tô Tử Khanh nói nhìn thoáng qua. Gì cũng không có, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Xem ra người khác là nhìn không thấy cái kia em bé, Tô Tử Khanh nói. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi chơi trò chơi đi, hảo à. Đi chơi cái gì, ở Tô Tử Khanh mở miệng phía trước, Bạch Cẩm Thành trước một bước giành trước nói. Tô ca, ta cùng Trình Cố Tôn Hạo chúng ta ba đi trước thông quan trò chơi khác đi, đúng vậy, Trình Cố. Cũng đi theo gật đầu. Chúng ta phía trước đem tham dự trò chơi số cấp đã quên. Đến bây giờ cũng mới xem như đi rồi hai cái trò chơi, trên thực tế. Phía trước bọn họ cùng nhau thời điểm, Trình Cố đối với mang quỷ đồ vật nhiều có điều cố kỵ không như thế nào đi. Không phải không gặp được giải trí hạng mục, chỉ là bởi vì sợ hãi mà không dám đi thôi, nhưng là nếu là số lượng thượng có yêu cầu. Kia không nghĩ đi cũng không có biện pháp. Cần thiết đến đi, Tôn Hạo nói. Chúng ta nắm chặt thời gian đem số lượng soát một chút. Chờ cùng các ngươi ngang hàng lại qua đây tìm các ngươi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Nói, hành, đi thôi có việc kêu ta, Trình Cố trước mắt sáng ngời. Ngươi có thể xuất hiện bảo hộ chúng ta sao? Không thể, bọn họ ba người. Ngoặc kép, bất quá ta có thể vì các ngươi khóc một hồi, Tô Tử Khanh nói. Xảy ra chuyện làm phòng phát sóng trực tiếp người xem cho ta mang cấp tin. Lúc ấy liền khóc ra tới, bọn họ ba người. Ngoặc kép chấm than, người nhưng làm người đi, hai đám người phân tán hành động. Bọn họ yêu cầu soát trò chơi số lượng, nhưng là Tô Tử Khanh không cần suy xét. Thật sự đến cuối cùng nhàm chán không nghĩ chơi, liền vọt vào đi đem quỷ đánh một đốn. Bọn họ khẳng định liền phóng hắn đi ra ngoài. Nhưng là khác khách quý không được, Tô Tử Khanh như vậy thông quan còn ở số ít, nếu là tất cả mọi người dựa Tô Tử Khanh như vậy thông quan trò chơi. Kia trò chơi này còn chơi cái gì, NPC đều nhận lời mời không đến. Trận này trong trò chơi NPC bị Tô Tử Khanh ức hiếp đáng thương. Cố tình lại không dám đối Tô Tử Khanh làm cái gì. Sau đó bọn họ liền càng ra sức khi dễ khác khách quý. Cũng coi như là mặt bên đền bù chính mình mệt thiếu, bọn họ hiện tại vị trí đã xem như công. Viên giải trí cửa, cái này lâu chính là cái thứ nhất trò chơi nơi. Bị Tô Tử Khanh mơ mơ màng màng cấp thông qua. Một giấc ngủ tỉnh liền thu phục, Tô Tử Khanh chính mình cũng chưa làm minh bạch là chuyện như thế nào. Chỉ là cảm thấy như vậy thực nhẹ nhàng, đi ở trên đường. Tô Tử Khanh đột nhiên nghĩ tới phía trước bị chính mình bỏ qua cái kia nữ quỷ. Ai đúng rồi, các ngươi có hay không gặp được quỷ à? Mục Nguyên gãi gãi đầu. Ở vừa rồi phòng ở sao? Không có à, ta ngủ rồi, gì cũng không phát hiện, Mục Nguyên không biết sao lại thế này. Nhưng là phòng phát sóng trực tiếp người xem đến một cái so một cái rõ ràng, ta biết ta tới nói. Tiểu Nguyên Nguyên ngủ đến quá trầm. Nữ quỷ tiểu tỷ tỷ dùng hết cả người thủ đoạn cũng chưa có thể cho hắn đánh thức. Cuối cùng khí khóc, khả năng cảm thấy thật mất mặt liền chạy. Vì không phá hư này làn đạn hoàn chỉnh tính, mặt sau người xem đều đặc biệt có tố chất hồi phục. Cộng 1 cộng 2 Tô Tử Khanh xem xong, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Nhìn Mục Nguyên so với ai khác đều mờ mịt ngốc manh bộ dáng. Hắn thật là tưởng nói cho hắn một câu. tiểu đệ đệ, người ở bất chi bất giác chung cự tuyệt một hồi diễm ngộ, tuy rằng đối tượng là nữ quỷ, nhưng là cũng là một cái diện mạo mỹ diễm nữ quỷ, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, không, không chú ý, Âu Dương Vân Triều hắn nhướng mày, đang muốn mở miệng, lại trước một bước bị Dịch An Nhiên đổ trở về. Âu Dương Ảnh Đế, ta QAZ tiểu đội viên nhóm đều đi rồi. Ngươi lớn như vậy cái ảnh đế con này cùng chúng ta háo làm gì đâu? Âu Dương Vân bình tĩnh nói. Ta thích đương tùy tùng, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, không biết xấu hổ, Tô Tử Khanh xem này hai người ngươi một lời ta một ngữ dỗi thực vui vẻ. Liền chuyên chú đi xem làn đạn, An Nhiên ngủ bên trái. Âu Dương ngủ bên phải. Nữ quỷ từ trung gian chui ra tới. Sau đó nữ quỷ tiểu tỷ tỷ bị này hai người hỗn hợp đánh kép. Khóc lóc chạy, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, xứng đáng, nhân ra hai người yêu đương đâu ngươi một cái nữ quỷ chạy đi lên xem náo nhiệt gì. Nếu là cái nam quỷ ngươi còn có thể tranh thủ một chút đương cái tiểu tam gì đó. Nữ quỷ còn không biết xấu hổ đi phía trước nhảy nhót, trách không được ngươi bị đánh, Tô Tử Khanh xem. Xong làn đạn. Kia hai người còn ở vậy ngươi một câu ta một câu lẫn nhau dỗi, Tô Tử Khanh thở dài. Đi lên trước, ngạnh sinh sinh ngăn cách hai người bọn họ tầm mắt An Nhiên. Ngươi biết không, ta từ nhỏ trong nhà liền nghèo, chỉ có một người máy gia dụng, ăn, mặc, ở, đi lại đều phải dựa hắn. Kia một ngày hạ mưa to, nhà ta người máy đi ra ngoài mua đồ vật, trở về sau cả người đều xối. Bởi vì là thiết làm, ta liền rất sợ hắn dỉ sắt hư rớt, cho nên, ta ôm hắn kêu, cầu xin ngươi đừng tú. Dịch An Nhiên, ngoặc kép, Dịch An Nhiên ra mặt mỏng, nghe ra Tô Tử Khanh lời nói là có ý tứ gì. Tức khắc cũng không dám tiếp tục như vậy đi xuống, đỏ mặt cũng không đáp lại, nhưng thật ra Âu Dương Vân vẻ mặt không sao cả. Ngươi chỉ vào ngươi trên cổ dấu hôn thề. Ngươi cũng không tú Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cổ, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là ở mục nguyên kia kinh ngạc trong ánh mắt hắn mơ hồ cũng có thể biết chút cái gì, khó mà. Làm được, chúng ta cho nhau tú đi, Tô Tử Khanh nói, tóm lại sẽ có một cái tú nhi, Dịch An Nhiên cũng không tưởng tham dự loại này không biết xấu hổ. Trò chơi. Cố tình hắn còn bị bắt trở thành trong đó một viên. Cái này làm cho Dịch An Nhiên thực đau đầu, hắn dứt khoát lôi kéo Mục Nguyên đi rồi. Ta cùng Mục Nguyên muốn đi chạm vào xe, các ngươi chính mình tại đây tú đi, Mục Nguyên vẻ mặt mộng bức. À, ta không đi, ta không nghĩ đi, ta muốn xem bọn họ tú. Dịch An Nhiên lôi kéo hắn tay dùng sức. Không, ngươi tưởng, Mục Nguyên, ngoặc kép, ô ô ô. Tuổi còn nhỏ không nhân quyền a, đi thôi. Lão bà ngươi đều đi rồi, Tô Tử Khanh thấy thế. Cũng không có tiếp tục cùng Âu Dương Vân phân biệt đi xuống. Ngược lại là nhanh hơn tốc độ xông lên đi. Bên trái ôm Dịch An Nhiên, bên phải ôm Mục Nguyên. Nói cho ca ca, trừ bỏ chạm vào xe còn tưởng chơi khác sao? Dịch An Nhiên nói, chơi cái gì đến lúc đó không tưởng. Chính là ta có cái nguyện vọng hy vọng có thể thực hiện cái gì nguyện vọng. Ngươi nói thẳng đi, Tô Tử Khanh vỗ bộ ngực bảo đảm. Ta khẳng định tận lực giúp ngươi thực hiện, Dịch An Nhiên mặt vô biểu tình nói. Ta hy vọng ngươi câm miệng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, tâm thái băng rồi, Âu Dương Vân vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ. Giống như là một cái trầm ổn đại nhân. Mang theo chính mình ra làm ầm ĩ tiểu hài tử ra tới chơi giống nhau, chạm vào xe hạng mục liền ở. Trước mắt, Dịch An Nhiên vừa rồi cũng là thấy thẻ bài, mới có thể nói muốn chơi cái này. Chủ yếu vẫn là tưởng đem Tô Tử Khanh cùng Âu Dương Vân kia không thể hiểu được đua đòi tâm cấp đánh. Hạ tới, chạm vào xe nhân viên công tác từ rào chắn nhảy ra tới. Hỏi, hello. Các ngươi là tới chơi chúng ta tình yêu chạm vào xe sao? Tô Tử Khanh nhìn bên trong chạm vào xe lắc lắc đầu. Nói, không phải, ta là tới chơi tận trời xe bay, nhân viên công tác. Ngoặc kép chấm hỏi, nhân viên công tác đều hoài nghi chính mình nghe lầm. ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước khai tận trời xe bay địa phương, quỹ đạo đều không có ngươi. Chơi cái giám a, Dịch An Nhiên hỏi. Chạm vào xe thông quan yêu cầu là cái gì? Chỉ cần ngươi sống sót, là có thể thắng lợi, nhân viên công tác cười hắc hắc. Chỉ cần ngươi ngồi trên chạm vào xe, toàn thế giới đều là của ngươi. Đi dũng mãnh va chạm, đường trên sân thi đấu chỉ còn lại có ngươi một người thời điểm. Ngươi, chính là duy nhất người thắng. Nghe không hiểu, quá phiền toái, Tô Tử Khanh ghét bỏ nói. Như vậy phiền toái cho chơi ta không nghĩ chơi, nhân viên công tác. Ngoặc kép, khóe môi treo lên mỉm cười thiếu chút nữa không có duy trì được. Mắng ra tiếng tới, ở ta cái này quản lý viên trước mặt. Nói hạng mục nói bậy, ngươi không cảm thấy như vậy có điểm tang lương tâm sao? Nhân viên công tác vội vàng nói, không phiền toái không phiền toái, đi vào ngồi trên chờ chết là được Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Thảo, bị dỗi, ở bọn họ nói chuyện thời điểm. Dịch An Nhiên đã muốn chạy tới chạm vào xe bên kia chính mình chọn cái xe ngồi xong. Đang ở cân nhắc đai an toàn sự, sau đó liền thấy Âu Dương Vân không biết khi nào xuất hiện ở Dịch An Nhiên bên người, sau đó ngồi xổm xuống thật cẩn thận đem chạm vào xe đai an toàn hệ hảo. Tần Nam đứng ở Tô Tử Khanh bên người hỏi, tưởng cái gì đâu? Tô Tử Khanh chỉ vào Dịch An Nhiên nói, ta cũng tưởng có người giúp ta hệ đai an toàn. Hảo, Tần Nam đem Tô Tử Khanh chặn ngang bế lên. Dẫm lên chạm vào bãi đỗ xe mà rào chắn trực tiếp nhảy đi vào. Sau đó đem Tô Tử Khanh đặt ở chạm vào trong xe. Đồng dạng hệ hảo đai an toàn, Mục Nguyên nhìn bên người này hai người. Sờ sờ chính mình đai an toàn, rõ ràng đều là giống nhau dây thừng vì cái gì tổng cảm giác thiếu điểm cái gì đâu. Quanh mình không khí đều bắt đầu rét run đâu, Mục Nguyên chính mình gom lại áo khoác. Lạnh thấu tim mơ siêu làn đạn, ha ha ha ha, cười chết ta, Tiểu Nguyên Nguyên quá thảm, còn không biết sao lại thế này đâu, đã bị ngược thảm như vậy. Ai, Tiểu Nguyên Nguyên không khóc, ngươi còn có ta đâu. Ha ha ha, xem Tiểu Nguyên Nguyên kia đáng thương vô cùng tiểu bộ dáng. Thật là quá hảo chơi, hai hổ tranh chấp, như thế nào hổ con bị ngược đâu. Ngoặc kép, ở chuẩn bị giai đoạn. Tô Tử Khanh lôi kéo Tần Nam tay cùng hắn nói chuyện phiếm. Cái này chạm vào xe sẽ người chết sao? Sẽ, Tần Nam nói. Chết có thể là các ngươi người, cũng có thể là những người khác, nếu không nghĩ giết hại lẫn nhau, đến lúc đó tránh đi là được. Vấn đề không lớn, Tần Nam biết Tô Tử Khanh chơi trò chơi cũng sẽ trọng cảm tình. Nói như thế nào cũng là bằng hữu. Nếu là thật là khai chạm vào xe thời điểm không cẩn thận đem người cấp đâm chết. Tô Tử Khanh khẳng định thương tâm mơ siêu làm một cái đủ tư cách nam nhân. Tự nhiên không thể làm chính mình ái nhân thương tâm mơ siêu vì thế. Tần Nam bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Ở trò chơi bắt đầu phía trước đem những người đó giết khả năng tính có thể là Tần Nam biểu. Tình quá mức với nguy hiểm. Tô Tử Khanh túm Tần Nam vạt áo quơ quơ. Tưởng cái gì đâu như vậy nghiêm túc, không có gì, Tần Nam đem hắn trên đầu tóc mái áp xuống đi nói. Một hồi thả lòng chơi là được, ta vẫn luôn ở. Tô Tử Khanh nhướng mày, có chút kỳ quái, ngươi không đi sao, bên kia không có việc gì, Tần Nam phía trước cũng coi như là nửa cái công tác cuồng. Cho nên ở trong trò chơi mới có như vậy nhiều người chơi đối trò chơi boss cảm thấy sợ hãi. Chính là hiện tại không giống nhau. Tô Tử Khanh ở trong trò chơi, Tần Nam hận không thể trực tiếp làm công không đi, vẫn luôn đi theo Tô Tử Khanh bên người, hiện tại nhưng xem như đem bên kia đồ vật cấp giải quyết. Tần Nam cũng mừng rỡ cùng Tô Tử Khanh đãi ở bên nhau, nhân viên công tác ở bên ngoài gân cổ lên kêu. Chuẩn bị bắt đầu trò chơi, tích tích tích tích dồn dập tiếng vang điếc tai phát hội. Tô Tử Khanh nhịn không được nhíu mày. Tần Na Na đã bắt tay đặt ở hắn trên lỗ tai giúp hắn ấn, thanh âm còn không có biến mất. Chạm vào xe đột nhiên chính mình thúc đẩy, Tô Tử Khanh hoảng loạn tả hữu lay động tay lái. Cái này chạm vào xe cư nhiên không có biện pháp đem chính mình khống chế tốc độ. Tô Tử Khanh có thể thao tác cũng chỉ là phương hướng mà thôi, lao ra đi về sau. Tô Tử Khanh quay đầu muốn nhìn Tần Nam thế nào. Vừa rồi Tần Nam là ngồi ở trạm vào bên cạnh xe thương. Nhanh như vậy khởi bước tốc độ, Tần Nam hẳn là trực tiếp bị vứt ra đi, nhưng là Tô Tử Khanh xem thời điểm. Tần Nam ngồi so với hắn còn an ổn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, ta tổng cảm giác ngươi như vậy là không cho ta đai an toàn mặt mũi, Mục Nguyên bên kia hiển nhiên. Cũng không có nắm giữ thao tác chạm vào xe tinh túy. Một đốn đấu đá lung tung về sau gián biên vọt tới Tô Tử Khanh trước mặt. Mục Nguyên sợ tới mức sau này kéo tay lái. Nhưng là như cũ vẫn là chính diện nhằm phía Tô Tử Khanh. À, Tô Ca mau tránh ra. Loại này tốc độ hai chiếc chạm vào xe đánh vào cùng nhau. Đó chính là sự cố. Dựa vào thân cận quá, hai người lại là mặt đối mặt. Rất khó phán định tả hữu di động. Tô Tử Khanh khí định thần nhàn hô. Ngươi tả ta hữu. Hảo, Mục Nguyên ứng dứt khoát. Sau đó giây tiếp theo. Phanh, hai loại lẫn nhau tác phẩm tâm huyết dùng ở chạm vào xe nhất chung quanh kia một vòng phao cao su. Thượng, hai người trực tiếp bị bắn đi ra ngoài. Như vậy cường đại tác dụng lực cũng chưa có thể đem cái này phao cao su cấp lộng hư. Tô Tử Khanh phi ở không trung thời điểm đều nhịn không được cảm khái một câu. Trò chơi tuy rằng giống nhau, nhưng là cái này chạm vào xe chất lượng là thật sự hào. Bị như vậy đâm một chút, Tô Tử Khanh cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ đều di vị. Thiếu chút nữa không trực tiếp nhổ ra, kết quả một quay đầu, phi ở không trung liền đụng phải một viên che trời đại thụ. Tô Tử Khanh không nhịn xuống mắng ra tiếng. Ta dựa, như vậy đụng phải đi hắn không phải chết chắc rồi. Ngồi ở trạm vào bên cạnh xe duyên Tần Nam thấy thế. Đơn chân dẫm lên trạm vào xe, bay lên một chân đá vào trên cây. Ngạnh sinh sinh ở trạm vào xe chạm vào đại thụ phía trước. Đem trạm vào xe cấp đá trở về, Mục Nguyên bên kia bay ra đi đánh vào lan can thượng chính mình liền. Ngừng về sau. Chạm vào xe hào tuyến có thể chính mình phản ứng một chút. Phục hồi tinh thần lại về sau tiếp tục chạy như bay ra tốc đâm quá lần đầu tiên về sau. Tô Tử Khanh đại khái cũng nắm giữ một ít kỹ xào. Không dễ dàng như vậy cùng bọn họ đụng phải. Lớn như vậy cái nơi sân tổng cộng liền 4 cái chạm vào xe. Đụng phải khả năng tính cũng tương đối thiếu. Lần đầu tiên là không kinh nghiệm đấu đá lung tung. Nhưng là hiện tại có cơ bản khống chế, đụng phải loại sự tình này cơ bản không tồn tại, liền ở Tô Tử Khanh buồn bực trò chơi này như thế. Nào đơn giản như vậy thời điểm, ở bọn họ chính phía trước, xuất hiện xếp thành một loạt lại đây bay nhanh chạy chạm vào xe, đại khái nhìn lại. Giống như có 4 cái, Tô Tử Khanh bắt đầu còn tưởng rằng bọn họ là cái gì NPC. Kết quả đang xem thấy Sophia thời điểm. Tô Tử Khanh mới phản ứng lại đây. Này đó không phải NPC, là vừa tiến đến liền cùng bọn họ thất lạc những cái đó xui xẻo lâm thời người đại diện, Sophia ở. Trong trò chơi vẫn luôn ở tìm Tô Tử Khanh, nhưng là lại không dám cùng người khác tách ra đơn độc đi tìm người. Rốt cuộc ở phim kinh dị đơn đi quá nguy hiểm mơ siêu nhưng hiện tại tham gia một cái trò chơi liền. Ngoài ý muốn đụng phải Tô Tử Khanh. Sophia biểu tình cũng thực kích động, Toka a. Ta rốt cuộc thấy ngươi. Sophia gân cổ lên kêu, có thể nói là thập phần kích động. Tô Tử Khanh liền trơ mắt nhìn Sophia đem chạm vào xe đương phi cơ lái qua đây. Ngươi ly ta xa một chút. A, ta nghe không thấy, ta tới. Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Đột nhiên sau sẽ có ngươi như vậy một cái lâm thời người đại diện, mắt thấy Sophia vọt lại đây. Tô Tử Khanh gắt gao mà nắm tay lái. Sophia giống như không có di động ý tứ. Tô Tử Khanh lập tức hướng tả đánh một nửa tay lái. Thành công tránh thoát về sau. Tô Tử Khanh thập phần kích động. Nai, phanh, một quay đầu đã bị Mục Nguyên đỉnh nhằm phía lan can bên cạnh. Mục Nguyên hiển nhiên là đã tiến vào đến trong trò chơi. Chơi đến thập phần vui vẻ. Bình thường dưới tình huống, chạm vào xe là sẽ không nhanh như vậy. Bởi vì thực dễ dàng ngoài ý. Không có một cái trò chơi nhạc viên sẽ muốn gánh vác cái này trách nhiệm. cho nên bọn họ trò chơi buồn tẻ lại vô vị, phố miên chi dạ toàn hệ trò chơi. Hiển nhiên là vì bọn họ loại này theo đuổi kích thích lại sợ hãi bị thương tiểu thanh niên sáng tạo. Một cái thực tốt hoàn cảnh, cho dù chết thật nào cũng chính là rời khỏi trò chơi mà thôi. Một lần nữa đổ bộ về sau lại là một cái hảo hán. Mục Nguyên kích động hô, Tô ca, lại gặp mặt, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh hiện tại đã là đi ngang, bị Mục Nguyên đánh vào lan can thượng thời điểm. Tô Tử Khanh còn thử giãy giụa một chút, nhưng là không có biện pháp, chạm vào xe vẫn không nhúc nhích càng nhưng khí chính là Mục Nguyên bên kia còn đang không ngừng di. Động, cùng dẫm lên chân ga dường như Tô Tử Khanh duỗi tay đủ hắn. Muốn đánh người, lại bị đai an toàn tạp trụ eo, Mục Nguyên nhận thấy được hắn động tác về sau. Cười hắc hắc, đánh không đánh không, a, ta đầu, không chờ khoe khoang xong. Mục Nguyên liền bị đánh, sau đó Tô Tử Khanh liền thấy Tần Nam từ Mục Nguyên bên kia từ từ phiêu trở. Về, dùng sức đem tay lái túm lên, a. Tô Tử Khanh tuy rằng không hiểu hắn vì cái gì nói như vậy. Nhưng là vẫn là theo bản năng nghe theo Tần Nam nói. Đôi tay ấn ở mặt trên, dùng sức đem tay lái kéo lên, vừa rồi bị Mục Nguyên đâm quá về sau chạm vào xe liền bất động. Tô Tử Khanh cho rằng như vậy là có thể một lần nữa khởi động chạm vào xe. Ngay sau đó, cánh tay hắn chợt thoát lực Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, cúi đầu vừa thấy, tay lái đã bị hắn túm xuống dưới, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh run run rẩy rẩy đem tay lái giơ lên cấp Tần Nam xem. Ta giống như đem trò chơi thiết bị cấp lộng hỏng rồi, Tần Nam tiếp nhận tay lái. Xoay người đem tay lái ném đi ra ngoài. Không có việc gì, ngồi ổn đừng lộn xộn. Trò chơi muốn bắt đầu rồi, Tô Tử Khanh có chút tò mò. Vì cái gì, a, nói còn chưa dứt lời. Thiếu tay lái chạm vào xe đột nhiên bay đi ra ngoài. Không có bất luận cái gì thao túng phương thức, Tô Tử Khanh chỉ có thể bị động mà kéo chặt đai an toàn. Phanh phanh phanh. Tô Tử Khanh một lần lại một lần bị đâm cho đi phía trước va chạm. Sau đó lại bị đai an toàn ngạnh sinh sinh cấp kéo lại. Liên tục không biết vài lần, Tô Tử Khanh cảm giác chính mình đôi mắt có chút hoa mắt. Tô Tử Khanh đón gió lạnh hô. Tần Nam, ngươi có phải hay không tưởng giết chết ta sau đó liền có thể đổi một cái lão bà? Sẽ không bảo bối, Tần Nam ngồi ở hắn bên cạnh. Nói hô thanh âm thập phần ôn nhu, cùng Tô Tử Khanh hình thành tiên minh đối lập, hắn sờ sờ Tô Tử Khanh đầu. Hảo chơi sao, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm than, ngươi còn hỏi, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Tô Tử Khanh há mồm liền phải cắn người, kết quả chạm vào xe một cái lao tới. Tô Tử Khanh miệng nhất khai nhất hợp thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cấp cắn xuống. Dưới. Thiếu chút nữa liền cắn lưỡi tự sát, Tô Tử Khanh tức khắc không dám lại há mồm mơ siêu cắn lưỡi tự sát. Tuyệt đối là trong trò chơi nhất thảm tử vong phương thức, Tô Tử Khanh khai chạm vào xe giống như là ruồi nhặng không đầu giống nhau, bên này đâm một chút, bên kia cọ một mảnh, liền thật sự như là một cái có sinh mệnh thú bông. Có lợn rừng lấy ra khỏi lồng hấp sức mạnh. Điên cuồng va chạm mơ siêu Tô Tử Khanh bị lắc lư đầu váng mắt hoa. Liền ở hắn rối rắm muốn hay không cùng Tần Nam nói một tiếng kết thúc trò chơi thời điểm. Đột nhiên cảm giác bên tai có cái gì thanh âm truyền đến, loại này thanh âm thực nhẹ. Nhưng là ở cái này nặc đại chạm vào bãi đỗ xe trong đất mặt lại có vẻ đặc biệt rõ ràng, Tô Tử Khanh. Quay đầu vừa thấy, liền thấy một nữ nhân thao túng tay lái. Mặt lộ vẻ sắc lạnh chiều hắn vọt lại đây, kia trên mặt mang theo, là phải giết tức giận, Tô Tử Khanh theo bản năng nhíu mày. Người này hình như là Trương Thanh Vũ Lâm thời người đại diện Mạc Na. Chạm vào xe nháy mắt tới trước mặt, Tô Tử Khanh chợt co rút lại đồng tử, bên tai truyền đến Mục Nguyên dồn dập kêu gọi, Tô ca cẩn thận, ngoặc kép, hết chương.